Say ai ngoài say em? Chương 61, 61, biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi cô tiếp cận anh và nhận ra bản thân mình có tình cảm với Hạc Đệ, cô cũng thừa biết cả hai sẽ có ngày hôm nay. Thực chất cô mang trên mình trọng trách rất lớn, và không chỉ phi vụ lần này mà cô còn có những việc quan trọng khác cần phải làm, và chắc chắn cô sẽ phải rời xa anh. Y Thoa nhìn anh, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Lời Hạc Đệ vừa nói thể hiện rất rõ anh đã biết thân phận thật của cô từ lâu. Anh biết rõ lai lịch của tôi. Nghe cô hỏi với thái độ ngạc nhiên, anh không vội trả lời mà từ tốn bước đến ghế sofa ngồi xuống. Người phụ nữ ở cạnh tôi. Đương nhiên tôi phải biết rõ. Em nghĩ thời gian qua đã che giấu được tôi sao? Trung úy Triệu Đông Phương. Một, câu trả lời của anh có chút vòng vo và thiếu sự giải thích cặn kẽ. Cô liền hỏi lại lần nữa. Tại sao anh biết chuyện này? Hạc Đệ nở nụ cười nhẹ. Cô bước đến cạnh anh. Muốn đối mặt để nói rõ mọi chuyện. Tôi đã biết đại úy Triệu Thành Sinh là anh trai ruột của em. Câu trả lời của anh rất ngắn gọn. Đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi của cô và cũng không giải thích thêm bất kỳ điều gì khác, càng khiến cô thêm phần thắc mắc và có chút khó chịu. Y Thoa lại phải tiếp đặt câu hỏi để làm rõ. Anh biết cả anh hai của tôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh kể rõ hơn đi. Ban đầu cô còn nghĩ khi mình trở về nhà, anh sẽ bất ngờ khi biết được thân phận thật của cô, nhưng nào ngờ chính cô lại là người phải kinh ngạc vì anh đã biết rõ về thân phận của cô mà cô chẳng thể ngờ tới. Em đang tra hỏi tôi sao? Cô không hiểu tên chết bầm này chỉ đang trêu đùa hay thật sự đang muốn kiếm chuyện. Chính anh là người đã nói ra những điều khiến cô ngạc nhiên để cô phải thắc mắc. Nhưng khi cô đặt câu hỏi ngược lại và muốn anh giải thích rõ với mình thì anh lại bảo cô đang điều tra anh. Tôi đang rất nghiêm túc hỏi anh. Thấy cô có vẻ căng thẳng. Bất chợt Hạc Đệ nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi anh. Y Thoa có chút bất ngờ. Muốn đứng dậy nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy eo cô giữ lại. Quả là người đàn ông chẳng hề có liêm sỉ. Anh muốn gì đây? Chỉ mới phơi bày thân phận thật mà cô đã lạnh lùng với anh thế này. Hạc Đệ cảm thấy không can tâm. Dù cô có mang cấp bậc trung úy đi chăng nữa thì về nhà vẫn là vợ của anh thôi. Chẳng phải em vừa nói muốn tôi kể rõ mọi chuyện cho em nghe. Tôi sợ em đứng lâu sẽ mỏi chân thôi. Chuyện quái gì anh cũng nói được. Y Thoa tò mò liền dục. Vậy bây giờ anh mau nói đi. Hạc Đệ bình thản kể lại mọi chuyện. 6 năm trước, tôi và anh trai của em đã quen biết nhau trong một hoàn cảnh rất tình cờ. Nhiều năm về trước, khi ấy Hạc Đệ chỉ mới 20 tuổi. Anh vẫn đang học đại học nhưng đồng thời đã tự thành lập một công ty thời trang nhỏ. Vừa học vừa làm, trong một lần tham gia buổi cắm trại cùng bạn học ở núi. Anh đã tự mình đi khám phá các lối mòn vắng vẻ và bất ngờ phát hiện Triệu Thành Sinh đang bị thương. Máu me bê bết nằm mắc kẹt trên một tảng đá lớn phía dưới vực thẳm sâu heo hút. Hạc Đệ đã thông báo cho bạn bè xung quanh để nhận được sự giúp đỡ. Đưa Triệu Thành Sinh ra khỏi vực thẳm. May mắn khi anh ấy bị mắc vào tảng đá lớn. Nếu không thì đã bị rơi xuống vực sâu mà chẳng ai có thể phát hiện hay cứu được. Sau khi bình phục, Thành Sinh đã kể với anh về nguyên nhân khiến anh ấy bị thương là vì vây bắt bọn tội phạm trao đổi ma túy ở một con hẻm dưới chân núi mà anh ấy vô tình nhìn thấy. Do tình huống bất ngờ nên Thành Sinh chỉ truy bắt tội phạm một mình. Không có sự trợ giúp từ đồng đội. Anh ấy đuổi theo bọn chúng lên núi và giao đấu nhưng bị bọn tội phạm bá trọng thương rồi đẩy anh ấy xuống vực. Bọn chúng nào ngờ anh ấy phước lớn mạng lớn. Được tảng đá to kia chắn lại nên không rơi thẳng xuống vực thẳm. Cũng từ đó, Thành Sinh và anh xem nhau như anh em. Dù anh ấy lớn hơn Hạc Đệ 6 tuổi nhưng cả hai lại trò chuyện rất hợp nhau. Thành Sinh từng nói với anh rằng mình có một cô em gái. Cũng đang theo học ngành cảnh sát. Trong một lần gặp nhau, Thành Sinh từng cho Hạc Đệ xem ảnh của cô. Tuy nhiên về phía Y Thoa, cô chưa từng nghe anh trai kể về Hạc Đệ. Thật ra cũng đúng vì thời điểm đó cô đang học ở học viện cảnh sát tại một thành phố khác nên sống xa nhà. Trong khi anh trai của cô lại đang làm việc ở một sở cảnh sát khá gần nhà nên hai anh em rất ít khi gặp nhau trong suốt 4 năm cô học đại học. Chỉ thi thoảng hai anh em gọi điện hỏi thăm tình hình của nhau. Cô nào ngờ rằng Thanh Sinh có quen biết với Uông Hạc Đệ. Cách Trương.